sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khoa trương như vậy, kỳ thật cũng liền 1000 nhiều. Trước kia chúng ta tầng office building là 2 tầng, hiện tại là 7 tầng. Hơn nữa trong 7 tầng, chỉ cầm là các loại phòng luyện tập huấn luyện, liền chiếm 2 tầng. Bất quá liền tính như vậy, cái cao ốc này quải cũng là công ty chúng ta nhãn hiệu, bên ngoài bất động sản tất cả cũng là thuộc về công ty chúng ta. Chấm, chính mình mở chỉ là công ty giải trí công tiết ra mở cái loại này đặc biệt lớn, cơ hồ cái gì cũng đều làm, công ty chạy đến các nơi trên cả nước, công ty lớn tổng bộ là mấy vạn người công nhân so không được. Nhưng dù vậy, chính mình ở giới giải trí cũng coi như là lớn. Cho nên giờ phút này đưa Tô Thanh tới văn phòng tổng tài của mình, Trần Hạo cũng đặc biệt cao hào. Này đã rất lợi hại, có ai có thể ở trong 6-7 năm ngắn ngủn liền đem một cái tiểu công ty nho nhỏ trăm người phát triển đến cái quy mô như bây giờ đâu. Phòng ở trung tâm thành phố Kinh Đô chính là giá trên trời. Có thể ở phụ cận trung tâm thành phố mở một cái công ty lớn 7 tầng lầu kia cũng không phải ai cũng đều làm được. Hơn nữa ta nhìn thấy Trần Tổng phía trước tiếp thu một cái phỏng vấn, người giống như có nhắc tới công ty chúng ta hiện tại đánh giá giá trị là vượt qua 500 triệu. Nhưng ở 6-7 năm trước kỳ thật cũng liền 300 triệu không đến đi. Cái này thành tích chính là đặc biệt ngạo nhân. Cho dù có người hiện tại mã hậu pháo, nói ngươi vì góp vốn đem 49 cổ phần của mình bán ra ngoài là sai lầm. Nhưng ta là cảm thấy ngươi làm rất đúng, vẫn là cảm thấy những người đó là nói hưu nói vượn. Chờ đại gia ngồi xuống, bí thư Trần Hạo liền lập tức bắt đầu pha trà điểm. Mà liền tính lúc này, Tô Thanh nhìn đối diện Trần đại lão bản, vẫn là không có lập tức im miệng. Nếu là không góp vốn, không đem công ty làm lớn. Tới hiện tại, mị lực khả năng vẫn là trước kia tổng tài sản 300-400 triệu, cuối cùng tiểu công ty mỗi năm lợi nhuận không đến 5-6 ngàn vạn. Nhưng là chờ Trần Tổng ngươi góp vốn, tuy rằng ngươi cũng từ bỏ một ít. Nhưng tới hiện tại, ngươi kiềm giữ những cổ phần công ty đó, mỗi năm mang đến tiền lời cho ngươi hẳn là hơn trước kia mười mấy lần đi. Hơn nữa công ty chúng ta là có công ty lớn duy trì, ở nguy hiểm đem khối này cùng với khởi động phương diện đại hạng mục áp lực sẽ không có lớn như trước kia. Ở thời điểm trước kia, mị lực chúng ta giống như chỉ làm diễn viên kinh tế, nghệ sĩ huấn luyện. Nhưng tới hiện tại công ty nghiệp vụ đã mở rộng đầu tư tới điện ảnh. Hiện tại phim truyền hình điện ảnh này lớn, chỉ cần chế tác hơi lợi hại một chút đầu tư đều là trên trăm triệu trên trăm triệu. Phim truyền hình điện ảnh trên trăm triệu, đầu tư rất lớn nhưng đầu tư cao mang đến đồng dạng nguy hiểm cao cùng tiền lời cao. Nếu một lần đầu tư thành công, kia kiếm cũng không phải là một lòng nửa điểm. Đương nhiên, nếu hạng mục trên tay đột nhiên mệt cũng không phải một cái số tự nhỏ. Xác thật, đối diện chập tổng gật đầu, bí thư đưa qua tiểu chén trà, khách khí đưa tới Tô Thanh bên này. Tô Thanh vươn đôi tay tiếp nhận tiểu chén trà, cúi đầu uống một ngụm, nàng lại tiếp tục đĩnh đạc mà nói. Nhưng mà kệ đại sinh ý là kiếm hay là bồi, ở mấy năm trước việc này đều càng cùng Trần Tổng không quan hệ đi. Ở cái vòng này, đại gia bản chất cũng là xem đĩa dưới đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Trần Tổng không thực lực hoặc là mị lực không có tài chính duy trì nhất định ai lại dám mang theo Trần Tổng ngài chơi. Nhưng hiện tại đâu, hiện tại Trần Tổng lại là đã có thể mang theo công ty nhẹ nhàng khai phái đại IP là đại đầu tư. Cho nên ta mới nói ta rất bội phục Trần Tổng, mới có một loại đi theo Trần Tổng tuyệt đối cảm giác không sai được. Khi Tô Thanh vừa mới mở miệng nói chuyện Trần Hạo kỳ thật cũng không có đem nàng đương hồi sự nói. Nhưng là khi chờ tới cuối cùng, Trần Hạo nhìn Tô Thanh ngồi đối diện trong lòng cảm giác cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Tô tiểu thư, ngươi quả thực chính là chi âm ta a, chuyện ta cấp công ty góp vốn còn có chuyện mị lực chúng ta mở rộng nghiệp vụ điện ảnh, ba ta vẫn luôn mắng ta. Ta nhóm huynh đệ thì cũng luôn là bày ra một bộ cảm giác ta thực ngốc đem cổ phần công ty bán đi. Nhanh chóng đứng dậy ngồi ở bên người Tô Thanh, ngoài ý muốn được Tô Thanh an ủi đến lý giải Trần Hạo lập tức kích động nói. Bọn họ luôn là đem hết thảy nghĩ quá đơn giản, tổng nói nếu là ta lúc trước không góp vốn nói sẽ thế nào. Nhưng là nếu lúc trước ta không tìm thấy tiết tổng nhà ngươi, không leo lên trên tiết gia viên đại thụ che trời này, Trần Hạo ta có thể có ngày hôm nay sao? Hiện tại đại gia có tiền, liền nói 1 triệu 200 triệu 300 triệu. Nhưng 100 triệu là đơn vị con số, đối chúng ta bình dân áo vải thật là dễ dàng như vậy sao? Mị lực chúng ta, lúc trước chỉ là tiểu công ty. Nếu lúc trước tiết tổng không có đầu tư 200 triệu ta căn bản là không có khả năng đem sinh ý làm được lớn như vậy. Ta chính mình một người làm ta căng chết mỗi năm liền kiếm mấy ngàn vạn. Nhưng ta cấp công ty góp vốn ta làm lớn đầu tư điện ảnh này, ta hiện tại mỗi năm là có thể cấp công ty cho ta chính mình sáng tạo mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ tiền lời. Tương lai chỉ cần ta vẫn luôn nỗ lực đi lên, ta khẳng định có thể kiếm càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, ta không cảm thấy ta lúc trước quyết định là sai. Ta cũng cảm thấy quyết định của ngươi hoàn toàn không sai, không có góp vốn, không có đem công ty làm lớn, ngươi chính là một cái ngàn vạn cấp bậc người chơi. Nhưng là chờ công ty lớn, ngươi chính là trăm triệu cấp bậc. Ngươi cấp bậc lên rồi, cùng ngươi làm buôn bán, cùng ngươi chơi, đồng dạng cấp bậc cũng liền cao. Cho nên ta mới cảm thấy ngươi làm thực không tồi, ta thực kính nể ngươi. Thật sự, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Trần Hạo kích động, Tô Thanh thay đổi thái độ giống như là bằng hữu gật đầu cùng hắn bảo đảm. Ngồi ở bên cạnh, từ đại gia tiến công ty đến khi vào thang máy, Trần Tinh liền không có cơ hội nói ra một câu, lẳng lặng ngồi nghe. Mà càng nghe nàng càng có một loại cảm giác chính mình hiện tại hoàn toàn không theo kịp Tô Thanh. Càng xem nàng càng cảm thấy Tô Thanh hiện tại có điểm xa lạ. Này đại khái chính là tiết gia đối nàng ảnh hưởng đi. Quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Quả nhiên 6 năm thời gian này, nàng cũng không phải chỉ lo hưởng thụ. Trong lòng âm thầm nghĩ, theo sau tiểu bí thư Trần Tổng bưng đồ ăn vặt trái cây tiến vào trong. Trần Tinh liền không miên man suy nghĩ, liền chuyên tâm cấp Trần Tổng và Tô Thanh đổ nước pha trà. Cái buổi sáng này, nguyên bản là cùng Trần Tổng nói Tô Thanh tái nhậm chức, cuối cùng một câu đều không có nói sự tình của mình, cả hai cơ hồ đều đang nói về mị lực phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Trần Tổng cùng Tô Thanh vừa mới ngồi cùng nhau, Tô Thanh tương đối nói nhiều. Mà tới lúc sau, cơ hồ liền biến thành Trần Hạo nói. Mà trong khi Trần Hạo nói chuyện, Tô Thanh cơ hồ đều là gật đầu, lắng nghe cùng phụ họa. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Tổng ngài thật sự quá lợi hại, ta quá bội phục ngươi. Đúng vậy, là cái dạng này, ngươi không có làm sai. Tới cuối cùng Tô Thanh lời nói giống như đều là một ít trường hợp, giống như vẫn luôn đều lăn qua lộn lại gật đầu phụ họa. Nhưng nàng thái độ như vậy, Trần Tổng cùng nàng vẫn là tới luôn giữa trưa. Sau đó đại gia công nhân mị lực liên tục chiến đấu ở chiến trường đi nhà ăn, Trần Hạo còn đang nói, Tô Thanh phụ họa gật đầu. Hôm nay gặp mặt, vốn là Trần Tinh mang Tô Thanh lại đây cùng Trần Hạo nói vấn đề Tô Thanh tái nhậm chức. Nhưng là tới cuối cùng, Tô Thanh đều không có một lần cùng Trần Hạo nói sự tình mình muốn tái nhậm chức. Nhưng mặc dù như vậy, tại buổi trưa bởi vì Trần Tổng còn có khách đến thăm, hai người cuối cùng không thể không kết thúc lần hội đàm này, Tô Thanh là được đến chính mình muốn hết thảy. Tô Tô về sự tình tái nhậm chức ngươi trước không nên gấp gáp. Ta bên này vừa lúc có cái tài nguyên tổng nghệ, vừa vặn có cái nghệ sĩ không có việc gì nói cái gì giải ước chọc cho ta phiền toái. Ta xem cái này thực thích hợp ngươi, đến lúc đó khiến cho công ty cho ngươi nói xuống dưới, đến nỗi mặt khác chúng ta từ từ nói tới. Hiện tại mấu chốt nhất chính là, ngươi trước hết một lần nữa trở lại cái vòng này, một lần nữa xuất hiện ở trong tầm nhìn đại chúng. Chờ ngươi lăn lộn một người quen mắt có nhiệt độ nhất định, hảo tài nguyên tự nhiên sẽ cuồn cuộn không ngừng tìm tới cửa chính mình. Cho nên ngươi trước hết không cần lo lắng, việc này ta sẽ an bài người cho ngươi làm thỏa đáng. Khi đưa Tô Thanh ra cửa, Trần Hạo luôn là nắm tay Tô Thanh. Ta biết, ta tin tưởng thực lực của ngươi Trần ca. Ta đây mấy ngày nay cái gì đều không làm, liền chờ Trần ca ngươi mang đến cho ta tin tức tốt. Khi bị đối phương nắm tay, Tô Thanh một chút đều không có kinh hoàng, liền cười tiếp tục nịnh hói nói. Đó là, ngươi chờ trời thời điểm buổi tối là ta có thể cho ngươi hồi phục. Hắn đến cái cấp bậc này, thực sự nghĩ muốn nói tài nguyên kỳ thật chính là một câu chuyện. Mà bởi vì Tô Thanh thức thời, bởi vì thời gian một buổi sáng hắn coi như hoàn toàn kiến thức tới Tô Thanh EQ cùng chỉ số thông minh. Cho nên khi hai người tách ra, Trần Hạo khó có được mình chủ động gọi điện thoại cấp Tô Thanh liên lạc. Mà bởi vì hắn ra đường, phân bên ngoài một đường hảo tài nguyên đại minh tinh cầu mà không được, lập tức liền thuận lợi lợi mà rớt vào mâm đồ ăn của Tô Thanh. Ngươi làm việc ta yên tâm, cái tiết mục này là các ngươi mấy nhà công ty lớn liên hợp đài truyền hình chúng ta cùng nhau làm. Tiết mục làm lớn, Trần Tổng ngươi cũng sẽ mệt tiền. Cho nên dưới tình huống như vậy, ngươi tự nhiên sẽ không hành động xúc động. Cho nên ta tin tưởng, ngươi có thể làm Trần Tổng ngươi tự mình gọi điện thoại, tuyệt đối không kém. Cái tiết mục lần này, cuối cùng quyền quyết định chính là kinh đô đài truyền hình đài trường. Trong khi Trần Hạo cùng đối phương gọi điện thoại, đối phương liền đặc biệt dứt khoát nói. Nàng xác thật không kém, người lớn lên xinh đẹp, trên người có độ thảo luận nhất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt nhất chính là, nàng khi há mồm a, chỉ cần nàng nghĩ, chết cũng có thể bị nàng nói sống lại. Cho nên, đem người như vậy nhét vào trong tiết mục chân nhân tú bất quá là thích hợp nhất. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là tiết mục chúng ta như vậy đều là một kỳ một kỳ. Dưới tình huống như vậy, nếu là nàng thật sự bất kham trọng dụng, chúng ta cũng có thể tìm lý do nhanh chóng đem nàng triệt hạ đi. Bất quá cái khả năng này vẫn là rất thấp, chỉ bằng nàng tướng mạo cùng thân phận ta cảm thấy ánh mắt ta là không sai được. Biết đây là đài truyền hình không yên tâm, muốn quản chính mình đảm bảo, cho nên Trần Hạo liền giải thích nhiều vài câu. Cùng kinh đô đài truyền hình đài trường trò chuyện xong, lại đem vui sướng trước chia cho Tô Thanh. Cuối cùng Trần Hạo không có nhịn xuống, nhưng là đem điện thoại lại lần nữa phát cho bạn tốt của mình. Lại làm sao vậy, cầm tư liệu Tiết Hâm đang muốn đi mở họp, chỉ là khi sắp đi ra văn phòng nhận được điện thoại hắn. Nhận được điện thoại lần trước nàng kỳ thật liền đoán được đối phương muốn nói cái gì. Cho nên không đợi Trần Hạo nói chuyện, Tiết Hâm trên mặt kỳ thật liền có điểm không kiên nhẫn. À Hâm, ta vừa rồi vừa mới cùng lão bà ngươi nói chuyện xong. Cùng nàng hàn huyên mấy giờ liền, ta liền biết ba ba ngươi vì cái gì nhất định phải làm ngươi cưới đối phương. Lão bà ngươi quá lợi hại, làm bằng hữu ta kiến nghị ngươi, hảo hảo hiểu biết đối phương một chút. Nếu ngươi dưới tình huống không hiểu biết nàng đơn phương cùng nàng tách ra, tương lai ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ta hiện tại đã có bạn gái, nếu ta không có bạn gái ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng giống như vậy. Hai người trò chuyện, ở ngay lúc này nhanh chóng bị cúp. Nhìn điện thoại bị cắt đứt, Trần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cũng không hề quản cái khác. Nghĩ Tô Thanh diện mạo kia, EQ kia. Ở trong phút chốc Trần Hạo có cảm giác giống như mình sắp kiếm lời. Cảm giác như vậy, phía trước phát sinh qua một lần. Lần đó là hắn hoa đồng tiền lớn tiến vào câu lạc bộ tư nhân mà hắn ngày thường không vào được, ở bên trong phát hiện Tiết đại tiểu thư mặt lạnh bị thật nhiều người vây quanh nịnh hót. Trái tim hắn không tự chủ được kinh hoàng lên, hắn liền có một loại cảm giác mình hẳn phải đi qua. Cho nên ở trường hợp như vậy, ở chung quanh dưới tất cả ánh mắt đều xem. Hắn nghĩa vô phản cố đi qua, sau đó ở trước mặt Tiết Hâm tự giới thiệu, hơn nữa tự mình đẩy nhanh tiêu thụ. Sau đó, chờ lần tụ hội đó kết thúc, hắn nhìn Tiết Hâm mặt trước sau đều không có biến hóa, cho rằng chính mình đem sự tình làm tốt. Tiết Hâm cả đêm vẫn luôn không có biểu tình biến hóa gì, ngoài ý muốn giật mình, ngoài ý muốn cho hắn một tấm danh thiếp. Rồi sau đó, mười mấy ngày sau hắn phải tới đầu tư cá nhân 200 triệu, đem trên tay mình 49 cổ phần mị lực toàn bộ đều bán cho đối phương. Rồi sau đó Trần Tổng hắn mới chân chính trở thành danh xứng với thực Tổng, mới có hiện tại vài tỷ giá trị con người. Ai không nghe lời cụ già, ngươi liền chờ hối hận đi. Tiết Hâm là bằng hữu hắn, nhưng cũng là đồng bọn hợp tác của hắn. Đồng thời nàng càng là người hắn hâm mộ ghen tị, trong lòng vẫn luôn tồn tại cảm giác thực phức tạp. Cho nên giờ phút này nhìn điện thoại bị cắt đứt, Trần Hạo hiếm thấy có một loại cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau hắn liền thu hồi điện thoại, quyết định về sau Tô Thanh gặp sự tình hắn đều sẽ không chủ động tìm Tiết Hâm báo lại. Mã hậu pháo, nó là một thế cờ trong cờ tướng. Cách chương.